Kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu, chỉ tay vào bát tàu phớ trước mặt con bé. Quả quả có biết một bát tàu phớ này giá bao nhiêu không? Quả quả liếc sang tấm bảng gỗ bên cạnh, trên đó viết. Tàu phớ 1 hào 1 bát. Tôi lại hỏi tiếp, thế con có biết giá bột mì trắng và thịt ở Bách Hóa là bao nhiêu không? Quả quả không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Con bé đã đến Bách Hóa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mua bột mì trắng hay thịt gì hết. Lúc này, người bán hàng gần đó cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi lên tiếng. Ở Bách Hóa, thịt lợn 1 cân là 7 hào 6, bột mì trắng 1 cân 1 xu 3. Nói rồi, ông ấy chỉ vào tiệm bánh bao bên cạnh. Bánh bao ở đó là 7 xu 1 cái, 60 mấy đồng, chỗ tôi có thể ăn ngon mấy tháng trời đấy. Quả quả tròn mắt nhìn, không dám tin. Tôi gật đầu, chú ấy nói không sai đâu. Quả quả cúi đầu, lẩm nhẩm đếm bằng ngón tay một lúc lâu. Tôi kiên nhẫn chờ con bé, đến khi quả quả ngẩng đầu lên, tôi mới hỏi. Hộp nhạc con mua lần trước, con chơi được bao lâu rồi? Nếu mẹ con thực sự mua cho con cây bút máy đó, con nghĩ mình sẽ dùng nó trong bao lâu? Quả quả lặng thinh, không nói gì nữa. Tôi thở dài, vỗ nhẹ lên lưng con bé. Trừ chuyện cây bút, mẹ con còn đánh con lần nào khác nữa không? Quả quả, con thử nghĩ xem, bây giờ con đi học, ăn mặc có thiếu thốn chút nào không? Quả quả cúi đầu nhìn chiếc áo bông mới trên người, bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện. Trong lớp, nhiều bạn còn mặc quần áo chắp vá, một bộ có thể mặc suốt mấy năm trời. Nhưng hễ con bé không thích quần áo nào, là Giang Lệ Thư lại mua bộ mới cho nó. Suốt mấy năm tiểu học, năm nào cũng có bạn bè phải nghỉ học, nhưng quả quả chưa từng nghĩ đến lý do vì sao. Nghĩ đến đây, mắt con bé lập tức đỏ hoe. Cô ơi, con biết sai rồi, sau này con sẽ không đòi hỏi những thứ linh tinh nữa. Tôi đưa tay xoa đầu quả quả, nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng. Vậy bây giờ, con còn nghĩ cha mẹ không yêu con nữa không? Mỗi người có một tính cách khác nhau, cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau. Cách mẹ con yêu con chính là dồn hết những gì mình cho là tốt nhất cho con. Con nghĩ sao? Quả quả hít hít mũi, gật đầu. Cha con cũng vậy, dù cha chưa từng nói nhưng trước đây cha đã giúp con cho mấy đứa bắt nạt con một bài học, giờ chẳng ai dám bắt nạt con nữa hết. Tôi mỉm cười, lấy khăn lau mặt cho con bé. Được rồi, khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem cả rồi. Lát nữa mẹ con lại nói cô bắt nạt con mất. Ăn tàu phớ xong chưa? Ăn xong rồi thì mình về nhà nhé. Quả quả vừa lau mặt vừa gật đầu. 27 tôi lấy tiền trả cho chủ quán. Dắt theo dụ quả quả vừa quay người đi thì đã thấy dụ Lâm Châu và Giang Lệ Thư đứng cách đó không xa. Khoảng cách gần như vậy, những lời vừa rồi chắc chắn bọn họ đều đã nghe hết. Mặt quả quả đỏ bừng, lúng túng trốn sau lưng tôi. Còn Giang Lệ Thư, sắc mặt cũng đỏ lừng. Cô ta mở miệng, cuối cùng chỉ nói được một câu. Cảm ơn cô, Nguyệt Môn. Tôi mỉm cười, không có gì đâu. Tôi cũng chỉ nói với quả quả mấy câu thôi. Dù sao cô mới là mẹ con bé, sau này hai mẹ con hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn. Giang Lệ Thư lén nhìn sang dụ Lâm Châu bên cạnh. Thì ra ban đầu cô ta cứ nghĩ rằng tôi cố tình dẫn quả quả ra ngoài là để chia rẽ tình mẹ con giữa hai người họ. Giống như 5 năm trước, cô ta đã tìm cách chia rẽ tình cảm giữa tôi và quả quả vậy. Chính vì thế, cô ta mới cố ý viện cớ kéo dụ Lâm Châu ra theo, để anh ta tận mắt chứng kiến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, chủ đề tôi và quả quả nói đến lại là chuyện như vậy. Lúc này, cô ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Quả quả, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Quả quả cúi đầu đi ra từ sau lưng tôi, lí nhí. Vậy, cô ơi, con về trước đây, mấy hôm nữa con lại đến tìm cô. Tôi gật đầu, ừ, mau theo mẹ về đi. Giang Lệ Thư dắt quả quả rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con họ, mãi đến khi họ rẽ vào một góc phố mới thu hồi ánh mắt, quay sang dụ Lâm Châu. Tôi cũng về đây, nói xong, tôi xoay người bước về phía nhà họ dụ. Dụ Lâm Châu im lặng đi theo sau. Đến khi đã đi được một đoạn khá xa, anh ta mới cất giọng. Cảm ơn em vì đã trò chuyện với quả quả. Anh ta không giỏi dạy dỗ trẻ con, thế nên đối với quả quả, phương pháp của anh ta thực ra cũng chẳng khác gì Giang Lệ Thư. Con bé muốn gì, anh ta cho nấy. Dần dà, hễ không có thứ mình muốn là quả quả sẽ khóc lóc ăn vạ cả nửa ngày trời. Biết cách làm này là sai nên dụ Lâm Châu cũng từng nghĩ đến việc dạy dỗ lại con bé, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng hiểu trong lòng dụ quả quả đang nghĩ gì. Tôi mỉm cười, không có gì đáng để cảm ơn đâu, dù sao tôi cũng là cô của quả quả. Nói xong câu này, hai người lại rơi vào im lặng. Mãi cho đến khi về đến nhà họ dụ, mẹ dụ vừa may xong một bộ quần áo trẻ sơ sinh trong phòng mình, liền gọi tôi lại. Nguyệt Ngôn, con mau qua đây xem thử bộ này có được không? Bà dùng một tấm vải bông hoa nhỏ để may, thực ra cũng không cần theo mẫu mã gì cầu kỳ. Trẻ sơ sinh mặc thì chỉ cần chất liệu mềm mại là được, không cần quá quan trọng đẹp xấu. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi đã khen ngay, đẹp lắm à, tay nghề của mẹ thì khỏi phải bàn luôn rồi. Con chỉ biết nịnh mẹ thôi, dù nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt bà vẫn không hề vơi đi. Hẳn là bà đã rất vui. Sắc mặt mẹ dụ trong hơn một tháng qua đã hồng hào lên trông thấy. Đến bữa tối, đúng như dự đoán, Hứa Ngôn Sinh vẫn chưa về. Dụ Lâm Châu chủ động nói tối nay mình sẽ nấu ăn. Thành quả cuối cùng tuy không phải là món ăn gì xuất sắc, nhưng cũng coi như tạm ổn. Mãi đến khi tôi chuẩn bị đi ngủ, Hứa Ngôn Sinh mới về nhà. Thường ngày Hứa Ngôn Sinh vẫn luôn đun nước nóng để tôi ngâm chân. Hôm nay cũng vậy, nhưng có vẻ anh ấy hơi trầm lặng. Đợi đến khi anh ấy đi đổ nước rồi trở về phòng nằm xuống bên cạnh tôi mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Em thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm. Lúc này Hứa Ngôn Sinh mới nói, bên phía Bắc Kinh có chút trục trặc, có thể ngày mai anh phải quay về một chuyến. Hơn một tháng qua, Hứa Ngôn Sinh đã dần mở rộng việc kinh doanh của mình ra cả An Huy. Anh ấy nói muốn mở rộng thị trường, sau này có thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Cũng giống như cách Hứa Ngôn Sinh luôn hết lòng ủng hộ sự nghiệp của tôi cũng ủng hộ mọi quyết định của anh ấy. Có nghiêm trọng, rắc rối lắm không anh? Hứa Ngôn Sinh áp bàn tay đã được làm ấm lên bụng tôi. Cũng không nghiêm trọng lắm, trước Tết là anh có thể về lại An Huy rồi. Còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết, em không lo chuyện làm ăn, mất thì thôi, em vẫn có thể làm lại. Điều em lo là anh cơ. Hứa Ngôn Sinh thở dài một hơi, siết chặt tôi trong vòng tay. Em đang mang thai, làm gì cũng bất tiện. Anh mà đi rồi, chắc chắn em lại không chịu nghe lời ngâm chân mỗi ngày. Cách chương.